được làm quyến thuộc những người con Phật thanh lương. Xin cho trọn đời tin Phật, mặc cho thế gian quay cuồng. Xin cho người người tu Phật, để cho thế giới bình yên. Xin cho người người tu Phật, thăng hoa cuộc sống như nhiên. Đề tài này là nóng hổi luôn á, là một cái đề tài mà quý vị có thể về nhà quý vị ban hạnh phúc cho tất cả cõi nhân thiên và ban hạnh phúc cho tất cả con người, trong đó mình có hạnh phúc luôn đó, là đề tài ao tù và biển cả. Cái này đang nói tới một công hạnh của người tu siêu sức tam giới. Bình thường một chúng sanh của chúng ta, chúng ta sống, có người đi ra không khỏi tỉnh mình, có người đi ra không khỏi được nước mình, có người đi ra nước Đông Nam Á mà chưa hết châu Á, có người đi hết châu Á mà chưa qua hết châu Âu, châu Mỹ, châu Úc, châu Phi, và có người hết tất cả 6 châu ở trong trái đất mình nhưng mà chưa đi ra được ngoài trái đất. Có những người đi tới mặt trăng mà chưa đi đến mặt trời, có những người đi đến mặt trời rồi mà chưa đi qua được cái thế giới khác xa hơn mặt trời. Thì chúng ta ở trong cái ấp của mình á, thì chúng ta biết chỉ có trong ấp mình thôi. Nhưng mà chúng ta đi tới xã rồi thì chúng ta biết được 3-4 cái ấp. Mà chúng ta đi hết cái tỉnh rồi thì chúng ta biết nhiều cái huyện. Và chúng ta đi khắp 3 miền thì chúng ta biết được 94-96 tỉnh thành ở trong đất nước ta. Thì ta cho đất nước ta giàu, đất nước chúng ta đẹp, đất nước gì, nhưng mà chúng ta chưa thấy chỗ khác. Nên chúng ta đi thấy chỗ khác rồi, những nước phát triển hơn đất nước chúng ta, thì người ta nói là có những nước nó sạch hơn nước của mình. Nước mình là còn ô nhiễm môi trường đồ nhiều quá. Nếu chúng ta chỉ thấy nước của chúng ta không thì chúng ta đâu có biết nổi là mình đang ô nhiễm. Nhưng mình đi sang Singapore thì mình mới thấy được cái nước mình ô nhiễm quá. Chạy xe hơi ra ngoài, ăn uống đã dục cái bịch đồ xuống đường, ăn giữa đường dục đầy hết trơn, hội trường gì đầy hết. Nước ngoài không có đâu, nước ngoài cũng nước nào chứ không phải nước ngoài nước nào cũng vậy. Mình nói những cái nước phát triển như Singapore, như Úc, như Hồng Kông, như Mỹ chẳng hạn, những cái nước ta sạch tiên tiến, ta giữ gìn vệ sinh công cộng. Thì khi mà mình đi ra ngoài rồi, mình cái thứ nhất là mình nhìn thấy, mình quan sát cái bên ngoài, mình hiểu thêm để mình xem lại mình có mình đang đứng ở đâu, mình đang làm cái gì, mình hơn họ hay mình thua họ, có cái để mình so sánh. Như vậy á, thì quý vị mình, lúc mà chúng ta sống ở nông thôn, chúng ta nhìn thấy một cái ao, cái chúng ta dục rác xuống, lâu ngày á, nó sanh ra con lăng quăng, nó sanh ra muỗi. Lăng quăng ngoài Bắc gọi là con bọ gậy á, nó sanh ra muỗi, và muỗi đó đi đốt người ta, sanh ra bệnh dịch như bệnh sốt rét, bệnh dịch hạch gì vân vân, nhiều loại bệnh. Do ao nó tù, nó động nước thối làm nước bị ô nhiễm. Tại sao nó tù động? Tại vì nó không chảy ra được, nước nó không chảy ra được, nó tù, nó động. Vậy thì khi mà mình khơi cái nguồn của cái ao đó cho nó chảy ra xong, thì nước sông ở ngoài nó thông thương vô, thông thương ra, làm cái ao mình hết tù, hết động, mình có thể nuôi cá được, mình có thể sử dụng nước đó mình xài trong sinh hoạt được. Nhưng mà nếu cái sông đó nó chảy qua một thành phố như cái kinh Nhiêu Lộc trong thành phố Hồ Chí Minh, nguyên một đoạn kinh nó dùng thuốc nhuộm rồi bao nhiêu ngày thảy, cái gì cũng thảy xuống sông hết, làm cho sông nó bị tù, bị động lại. Vì cái sông lúc này nó cũng trở thành như cái ao tù vậy đó quý vị. Rồi để một thời gian chúng ta ngăn, chúng ta không có xả rác xuống bừa bãi, chúng ta không có thải xuống những cái chất ô nhiễm của các cái nhà máy như Vedan chẳng hạn dậy xuống sông, thì một ngày nào đó nước thủy triều lên sẽ rút tất cả các nước này trôi ra biển, trôi ra biển quý vị. Và ở nơi biển đó nó ngưng tụ tất cả các cái chất thải đó, và nước nó chảy đổ về sông thành một cái loại nước mới quý vị. Như vậy thì biển nó dung chứa hết tất cả những cái gì rác rưởi, nên có những cái chất thải công nghiệp, có những cái chất thải của nguyên tử ta cho đổ xuống biển hết, để biển nó lớn rộng, nó nơi lọc, nó dung chứa hết các cái. Mà tới lúc mà biển mà bị ô nhiễm luôn thì trái đất này kể như bị tuyệt chủng. Có nghĩa là cái biển là nơi dung chứa được tất cả, mà mình cho biển nó ô nhiễm, biển nó dơ luôn rồi, nó thành cái ao tù của biển rồi, thì cái trái đất này chúng ta kết cục kể như cuộc sống mình không còn sống được nữa. Nên bây giờ người ta mới bảo vệ môi trường. Thì cái đó là cái luật từ cái ao tù nhỏ xíu à, thì động lại nước dơ nước bẩn, do mình tháo ra sông thì nước nó trở thành sạch, mà tới sông ao tù rồi thì mình chảy ra biển. Vì tới thời điểm ngày hôm nay, biển cả là nơi có thể dung chứa hết tất cả các cái. Và Lão Tử có nói trong kinh Đạo Đức Kinh, Lão Tử nói rằng với các đệ tử là tại sao trăm sông lại đổ về biển, và các đệ tử lắc đầu không trả lời được. Tại vì sông á, đáng lẽ biển phải chảy nước vào trong trăm sông phải không, nhưng mà trăm sông cuối cùng lại đổ về biển cả. Thì đó, Lão Tử nói là tại vì biển nó thấp hơn trăm sông, nó chủng xuống để đổ tất cả các nước của trăm sông về biển. Và nước dơ, nước sạch về biển nó cũng lấy hết, nước mặn, nước ngọt về cũng biển cũng lấy hết. Biển chứa hết tất cả, biển chưa bao giờ từ chối một cái điều gì ở trên đời này thải ra, dầu cho rác công nghiệp hay rác nguyên tử hay là rác thải của chúng ta sinh hoạt hàng ngày, biển đều dung chứa lấy hết và nó lọc tất cả đó. Khi mà nước từ biển chảy lại sông toàn là nước tốt, tại vì nước trong biển nó đã lọc hết các dơ, các cặn, các bã rồi. Thì đây là một cái bài học về nguyên lý của vũ trụ. Thì chúng ta chưa đi ra bên ngoài, chúng ta ngồi ở trong nhà mình không à, cái đầu óc của chúng ta từ từ sao nó trở thành cái ao tù, làm khổ cho những người trong nhà của mình, không nhìn được ra ngoài của xã hội. Tại vì sao? Tại chúng ta thiếu thông tin. Vậy thì chúng ta biết chúng ta có nhiều thông tin, chúng ta làm sao? Chúng ta phải đi chỗ này, chúng ta đi chỗ kia. Để chúng ta làm gì? Chúng ta học. Như vậy thì kinh đầu tiên mà Đức Phật thuyết 21 ngày đêm với cội Bồ Đề là kinh Hoa Nghiêm. Trong đó Thiện Tài Đồng Tử gặp Văn Thù Bồ Tát. Và Văn Thù Bồ Tát kêu Thiện Tài Đồng Tử, trước khi đi tu á, là ngươi á, hãy đi tìm các cái vị ở các nơi này học, và tìm vị đầu cho đến vị chót là Phổ Hiền Bồ Tát. Và học rồi á, lấy cái sở học, sở chứng đó đó mới đi độ lại cho chúng sanh. Như vậy thì đi để mà học, để mà hiểu, để mà biết ra thêm là ta đi nắm cái gì quý vị tự biết không? Nắm thông tin. À, trong tiếng Anh gọi là information, là cái thông tin này. Nắm được thông tin rồi thì người ta sẽ biết được nhiều chuyện ở những cái xung quanh của chúng ta. Người ta gọi là đi một ngày đàn, học một sàng khôn. Như vậy á thì con người của chúng ta là sao? Con người của chúng ta có cái nhìn ở trong cuộc đời của mình. Khi mà chúng ta là ao tù là chúng ta nhìn hạn hẹp trong một gia đình, một trong làng, một trong ấp là chúng ta là ao tù. Khi chúng ta đi ra ngoài tỉnh, đi chúng ngoài huyện, chúng ta nhìn thì chúng ta giống hệt như chúng ta ra con sông nó thênh thang hơn. Và khi mà chúng ta mở tâm mình ra ngoài thế giới thì chúng ta trở thành ra đại dương, mặc tình mà thuyền lướt gió phải không? Như vậy là đại dương mênh mông, nó dung chứa tất cả các thứ rác rưởi và nó lọc trở thành trong sạch hết. Vậy thì tâm hồn chúng ta nhỏ nhỏ hẹp, là một tâm hồn bình hoạn như cái ao tù thôi. Bây giờ đạo lý của nhà Phật dạy chúng ta phát tâm Bồ Đề, phát tâm rộng lớn ra, phát tâm to lớn ra, phát tâm lớn mạnh ra để làm gì? Để thành một cái đại dương, để có thể dung chứa hết tất cả những ao tù, nước của ao tù, nước ngọt, nước mặn, nước dơ. Nước ngọt, nước mặn, nước dơ là gì? Là những cái làm đau khổ cho chúng sanh xung quanh. Chúng ta dung chứa hết những cái đó để chúng ta độ. Như vậy thì đầu tiên chúng ta có một cái nhìn đơn chiều. Cái nhìn đơn chiều chúng ta là chúng ta nhìn phía, chúng ta đứng ngoài này, ta núp, ta nhìn ra phía ngoài, gặp cái gì đó rồi chúng ta đánh giá theo quan điểm riêng của chúng ta. Vậy thì chúng ta ở trong ao tù, chúng ta chỉ biết mình thôi. Giống hệt như con ếch nằm ở dưới đáy giếng, nó chỉ biết cái bầu trời trong cái đáy giếng là to lớn nhất. Khi mà nó nhảy lên khỏi cái bầu trời to lớn đó thì nó thấy cái bầu trời trên sâu quá, lúc này nó sẽ ngạc nhiên. Mình cũng vậy, mình nhìn một cách đơn chiều là mình nhìn đó, ta gọi là cố chấp ở trong tâm. Nhìn đơn chiều là cái kiến giải của mình nhìn thấy mình cho mình là đúng hết á. Nên người ta làm chịch ý mình thì mình làm sao? Mình đau khổ, con nó sanh ra mà nó cãi tôi, chồng nói không nghe. Có cô đó tâm sự, con tức lắm á thầy, chồng con nói hoài nó không nghe, con nói ngài hoài nó không nghe, không theo ý con tức lắm. Người ta cho ý mình là trung tâm, nên mình nhìn một cách đơn chiều, nhìn một phía. Vậy thì cái đèn pin mình mở ra, mình gọi ánh sáng từ mình rọi ra, mình thấy sao mình ghi lại như vậy, là mình nhìn đơn chiều. Bây giờ khi mà chúng ta ra xong, nhìn đơn chiều là chúng ta ở trong ao tù chật hẹp. Khi mà chúng ta ra xong thì sao? À, chúng ta nhìn hai chiều đó, nhìn qua ngoài, ngoài phản hồi, hồi lại chúng ta. Ao tù có chỗ một à, nhưng mà chúng ta ra xong thì sao? Có thuyền ai ngược gió, ai xuôi gió, phải không? Vậy thì có con thuyền mình đi xuôi và có con thuyền người ta đi ngược lại. Cái lúc này mình nhìn quen ở trong ao tù rồi, ý kiến mình cho là đúng mà, ai phản là ý mình cho là sai hết. Mình bực bội, mình bực dọc, mình đấu tranh, mình mắng chửi đủ thứ hết. Mình trở thành cái đời sống mình như tù, như ngục. Ở đó gọi là địa ngục đấy. Trong ao tù chính là địa ngục. Bắt người ta phải theo mình hết, người ta không theo rồi mình băng hăng, bó hó, giận hờn, tức giận. Mình nhìn có một chiều. Bây giờ mình mở mang đầu óc ra, ra tới sông, con thuyền ngược dòng, con thuyền xuôi dòng, xuôi dòng sông. Hai chiều, có nghĩa là nhìn đi hai chiều. Mình quen ở trong sông rồi, mình thấy một chiều à, vậy mình đi chiều này, người ta đi chiều ngược lại, mình cười hả hả, ông này cũng đi bậy. Đi cái chiều của tôi đi nè, mới là cái chiều tới đích. Còn đi cái chiều của ông là đi chiều ngược lại, ông đi ngược lại tôi có nghĩa là ông đi sai, đi tầm bậy rồi. Cười, mình cười ha hả hả. Tại vì mình quen sống trong tù ngục của ao tù rồi, mình đâu có biết. Chúng ta đi thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta đi đường bên phải, ở đây đi ra chúng ta đi đúng. Người ta đi Vũng Tàu, người ta đi từ thành phố Hồ Chí Minh, ta đi ra sai. Vì mục đích người ta đi đến là mục đích Vũng Tàu, mục đích ta đi đến là trong thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà chúng ta đi cùng trên một con đường. Thấy chưa? Đây là lối nhìn hai chiều. Như vậy thì ai cũng đúng cả, ngược lại mình cũng đúng luôn. Hồi nãy mình nói ra, ta không nghe theo lời mình, ta phản bác mình giận, mình tức. Bây giờ mình hiểu được đạo lý này, mình nói ra, ta phản ngược vào lại, mình cũng cười luôn. Tại vì đi hai chiều, tôi đi chiều này, anh đi chiều kia. Anh đi tới Vũng Tàu thì anh phải đi con đường ngược lại tôi, còn tôi đi tới thành phố Hồ Chí Minh tôi phải đi con đường này. Vì mình rất là thoải mái, mà thoải mái tâm trạng đó, tâm trạng an lạc, kinh an của nhà Phật. Khi mình hiểu biết là trí tuệ, nhìn thấy cuộc đời nó có hai chiều, chiều tới và chiều lui. Chứ không phải chỉ có chiều của đầu óc của mình nghĩ vậy là đúng đâu, mà người khác vẫn đúng, tiền ngược lại với mình vẫn đúng. Như vậy á, thì vừa rồi năm chín mấy 2000 đó, có một đạo lực của Hà Lan ra là một đạo lực có quyền được chết. Ông bác sĩ này nè, ông báo cáo, ông làm trong bệnh viện của trung tâm ông bú. Ông thấy những người trước khi chết đó, bệnh ung thư, tỉnh queo à, mà đau đớn cực kỳ quý vị, quằn quại. Ví dụ ung thư bao tử, ôm bao tử quằn quại và chích thuốc giảm đau, chích thuốc mê cho họ ngủ. Và ung thư não ôm đầu la thét tối ngày, đau chịu không nổi. Ung thư đau ghê gớm lắm, giống hệt như ta lấy cái cây dao mà đâm vào thịt, đâm vào da của mình, đau lắm. Người sống còn hơn chết, kêu bác sĩ ơi bác sĩ, kết thúc cuộc đời tôi, chích giùm tôi một mũi thuốc cho tôi chết đi bác sĩ. Tôi sống kiểu này tôi sống không nổi bác sĩ. Thì những người bác sĩ tiếp xúc với những cái thành phần bệnh này nè, người ta khởi lên tâm từ, người ta mới trình lên một cái đạo lực lên chính phủ là xin cho phép người được chết. Có nghĩa là bác sĩ sẽ hỗ trợ cho những cái người bệnh này nè, họ chết khi họ muốn, tại vì họ sống đau đớn quá mà tuyệt vọng, không còn có đường nào để bước lên được. Phải chi họ ở Việt Nam, họ biết đi đạo tràng, họ niệm Phật, thì lúc đó họ niệm Phật đi, thì dầu cho họ chết, họ về được Tây Phương Cực Lạc khỏe biết nhiêu. Họ không biết, họ biết thông tin này. Nên quý vị ở đây mà quý vị được cái đó, cái là quý vị có phước hơn những cái người chỗ khác có đạo tràng đó. Tự vỗ tay cho mình đi, có phước hơn. Những cái lúc đó mình không tán loạn, mình không sợ hãi, không cần cái đạo lực này đâu. Lúc đó chính là lúc mình tu đó. Nghĩ đến thân thể bệnh tật sắp chết rồi thì tu để được sống, tu để được qua thế giới an lạc an vui. Lúc đó là mình không còn ham thích gì nữa, cố gắng tu thôi, biết đâu tâm nhập vào trong đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, đắc đạo luôn thì sao, trong lúc bệnh tật. Cái đó mới cái hay của người con Phật nằm chỗ đó. Nên người nước ngoài ta trình đạo lực đó thì hội trường ta nghe, quý vị ta nghe xong ta vỗ tay râm râm râm râm râm, ta hay quá, ông này nói vậy thì nhân đạo quá đi. Người ta gần chết như vậy, đau đớn như vậy, cho người ta một mũi thuốc, cho người ta chết luôn, thì người này giúp họ để giải phóng thoát khỏi sự đau khổ đó, thì là giúp họ nhiều quá. Ta mới là ủng hộ khen hay. 2 giờ đầu thì ông bác sĩ đó nói, tới 2 giờ sau ông luật sư ông lên ông trình một cái đề tài khác. Ông nói là con người mình á, sở dĩ xưa nay tồn tại phải đấu tranh lẫn nhau á, là người ta tìm quyền được sống. Bản tuyên ngôn của nước Pháp, bản tuyên ngôn của nước Mỹ, thậm chí bản tuyên ngôn của Việt Nam mình đó, nói là con người có quyền được sống và mưu cầu hạnh phúc. Đó là quyền được sống, quyền được làm người, con người. Thì đạo đức xã hội đó là không có ai có thể kết thúc mạng sống của người khác, đó là giết người. Và tuy là họ đau đớn, nhiệm vụ của mình làm giảm bớt đau đớn họ bằng cách mình cho chích thuốc giảm đau, bằng cách mình giúp họ về tinh thần để họ vui sống những khoảnh khắc còn lại đời của người ta chết rồi không thể tìm lại sự sống được nữa. Đây là đạo đức học, đây là truyền thống, đây là nhân đạo, không thể giết. À, người ta đem một loạt ra về triết học, về đạo đức học, về truyền thống ra. Cái hội trường quan hô lâu này nói có lý quá, không được giết, không được là giúp mấy người này. Hồi sáng á thì người ta báo cáo là thôi bây giờ ký đi giúp họ chết. Còn bây giờ ông này báo cáo ngược lại là thôi đừng ký, là như vậy là phi nhân đạo, phi nhân tánh. Cuối cùng ai đúng? Không ai đúng hết, đi về, ai về nhà nấy, không kết luận gì cả. Như vậy đó là 2 chiều trong cuộc đời, có 2 chiều cùng đúng hết, đúng không? 2 chiều đó cùng đúng hết. Như vậy nếu ta làm ông bác sĩ thì ta nói là giúp cho bệnh nhân chết đúng. Nếu ta làm ông luật sư để bảo vệ quyền con người thì nói đó sai. Vậy thì ta là ai? Đúng không? Ta là ai? Bảo vệ chính cái của mình thì mình phải nhìn được góc độ của người kia. Có nghĩa là mình sống, mình phải đặt mình vào trong hoàn cảnh của người khác. Mình nhìn đời bằng không gian 2 chiều, có 1 chiều đến và 1 chiều đi. Thì tự nhiên bây giờ người ta cãi mình, người ta chửi mình, người ta mắng lại, tức là người ta đã phản đối lại mình. An nhiên tự tại. Nếu mình đạo Phật mình áp dụng cái công thức này, an nhiên tự tại. Ngày xưa mình ở trong ao tù, mình nhìn phương diện 1 chiều, mình đau khổ lắm. Còn giờ mình biết những cái điều đó là chuyện hiển nhiên của xã hội, đúng không? Nó còn chiều ngược lại mà chưa chắc nó đã sai đâu. Như vậy thì mục đích của mình là ai? Mình là ai? Mục đích mình là gì? Thì mình đúng theo cái của mình, đúng chưa? Như vậy á, lên hoàng pháp thì không được quyền nói, tu tịnh khẩu ông nói 7 ngày. Nhưng mà đối với quý thầy đi giảng pháp, không nói không phải pháp, phải giảng. Vì mục đích của quý thầy đi giảng pháp, mục đích quý Phật tử tu, 2 cái khác nhau. Vì thì Phật tử tu phải nín, thầy giảng thầy phải nói, ai đúng ai sai? Không ai đúng ai sai cả, mục đích của mọi người đều khác nhau. Quý thầy đừng có bắt quý vị Phật tử phải đi nói pháp, mà quý vị cũng đừng có bắt quý thầy phải nín như quý vị, đúng không? Mọi người đều trong một hoàn cảnh riêng, có cái nỗi khổ riêng của người ta. Đó là sự thông cảm. Đây là xuất phát gốc này, bắt đầu tới lòng từ bi đây. Có sự thông cảm mới có lòng từ bi, không có sự thông cảm có lòng từ bi. Thông cảm cho người khác, tuy là người khác phản đối là mình vẫn thương họ được đấy, nếu chúng ta biết được cái quy luật này của trong cuộc đời. Nhưng mà này mới chỉ nằm ở bên sông thôi, nằm ra ngoài sông thôi, là mới nhìn hai chiều, một người đi ngược, một người đi xuôi. Bây giờ con thuyền chúng ta đang lướt đi ra biển. Sao thấy bây giờ mình á là đi qua bên Tây, mình đi hướng này, ông kia đi bên Đông, ông đi hướng lại, ông kia đi Bắc, ông đi chéo qua, ông đi chéo lại, cái mình đi qua hướng Tây. Mình là hướng Tây là hướng đẹp nhất, hướng ngon lành nhất, tôi đi Tây, mấy ông kia đi bậy không à, đi tùm lum tùm la. Cho mình bực lên, tôi kêu mấy ông phải đi Tây theo tôi nè, kêu nè, không chịu. Sao ông này lại đi về Đông, ông này đi Bắc, ông này đi Nam, đi ba phương tám hướng, mười phương đi lung tung. Như vậy chỉ có một mình tôi đi Tây là đúng thôi, chứ mấy người kia sai, phải không? Cái đầu mình mới hỏi, đánh điện hỏi, anh đi Nam để làm gì? À, là tôi đi qua Nam Phương, à, gặp Đức Bồ Tát Quan Âm Nam Hải. Ông kia, ông đi Đông gì? Làm gì vậy? Là tôi đi Đông Phương, tôi gặp Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Hỏi anh đi đâu vậy? Tôi đi Tây Phương, tôi gặp Đức Phật A Di Đà. Vậy ông kia ông đi gặp Bồ Tát, gặp Phật, mình cũng đi gặp Phật A Di Đà mà nãy mình nói ông đi bậy không à? Có bậy không? Đâu bậy đâu, đúng không? Mỗi người có mục đích, đó là mình nhìn với không gian đa chiều. Hồi nãy mới có hai chiều, trong ao tù thì chỉ có một chiều. Khi ra ngoài được kinh rạch, ra ngoài được sông, mình nhìn được hai chiều. Nhưng ra tới biển cả mình nhìn được không gian đa chiều, đúng chưa? Khi mình nhìn được không gian đa chiều thì mình phải làm sao trong cái không gian đa chiều đó? Mọi người đều có cái đúng riêng của họ, vì sống trong một tập thể. Hồi nãy mới có hai người thôi, người đến người đi phản bác. Bây giờ trong một tập thể lớn như thế này, người này ý tưởng này, người kia ý tưởng kia, phản bác mình, người thì giúp mình, người thì đồng chí hướng với mình, chéo nhau qua lại một không gian đa chiều trong một nhà. Đứa con có đứa gái, báo mới đăng, con gái này đi thi hoa hậu, bà mẹ thì là dân phong kiến. Gái học lớp 12 thi hoa hậu, bà dứt phát cấm không cho con thi hoa hậu. Bà lên thi hoa hậu mặc đồ hở nách hở tai hở tùm lum lên đó, như vậy là con hư thân mất nết. Nhỏ này trốn thi, nó thích thi hoa hậu, đợi giờ á ta khoái làm đẹp nên ta thi đúng cái quy định chuẩn mực pháp luật của quy đó quy định là được, đúng không? Nó không làm gì chặt pháp luật hết, pháp luật bảo hộ cho điều đó, mà sống trong cộng đồng này thì phải tuân thủ theo pháp luật tại cái vị trí của nơi đó, là những cái quy định ở tại nơi đó, làm đúng quy định ở tại nơi đó. Bà mẹ dứt phát không cho thi, con gái trốn đi thi, gái trốn đi thi hoa hậu. Nó là quan điểm rằng nhà ta nghèo cả đời rồi, không ai phất lên được, ba thì làm công nhân, mẹ làm công nhân một tháng mấy trăm ngàn, là con phải sống đau khổ cả đời bao nhiêu này, không giúp được ai hết. Con thi một con đậu hoa hậu, cái con ký hợp đồng, con biểu diễn thời trang thôi, con nuôi mẹ ba bốn đời, nuôi ba ba bốn đời, còn nuôi ông nội ông ngoại ông chú ông bác làng xóm con nuôi hết. Chỉ cần lấy được cái danh hiệu hoa hậu quốc gia hoặc là hoa hậu hoàng vũ là nó đi thi, nó quyết định điều đó đi thi. Đó. Như vậy thì có người ủng hộ, có người không ủng hộ. Như vậy thì bà mẹ này đang ở trong ao tù này, nhìn ra một hướng một, chưa nhìn được cái phương khác của vấn đề. Như vậy á, thì mình á là cái thế hệ mình đi trước. Cái ống dòm của mình á là ống dòm sản xuất hồi năm 30 kìa. Còn bây giờ á, ống dòm sản xuất hồi năm 30 quý vị biết rồi đó, là cái ống đó là cái ống đầu đó người ta gọi là một cái đầu á, đầu zoom thôi. Bây giờ người ta sử dụng tới cái đầu tele rồi. Ta phóng xa thu nhỏ, nhìn không gian n chiều, nhìn mặt trăng thiên đàng địa ngục ta nhìn được hết rồi. Mà bây giờ mình chỉ nhìn cái đầu zoom bình thường thôi, mình chụp hình xấu lắm. Người ta ở xa người ta zoom lại, người ta chụp hình rộng lớn rất là đẹp. Nên mấy cái người nhỏ nhìn theo cái góc độ của người nhỏ, người lớn mình nhìn theo góc độ của người lớn. Mà mình bắt cái ống kính cận, mình nhìn bằng cái cặp kính viễn thị. Mấy đứa nhỏ nó không cận không viễn, mình bắt nó chồng lên cái mắt nó, cái cặp kính gọi là kính viễn thị của mình, nó chịu chồng không quý vị? Nó đập cái kính mình ra, chẳng thà đập cái kiến này ra nó còn thấy đường đi, chứ nó mang kiến này vô nó thấy ngoài đất trước, nó hủng xuống, hủng sâu đi không được. Mà tại sao mình bắt người ta lại mang cái cặp kính của mình vô? Đó là cái nhìn đó, cái nhìn của đơn chiều mình chồng lên người ta. Vậy mình không có lòng từ bi. Có lòng từ bi mình phải hiểu nó, họ thích cái gì, cái đó chính đáng hay không chính đáng, đúng pháp luật hay không pháp luật. Mỗi người đều có hoài bão, có tư tưởng. Mỗi người nếu lớn lên qua khỏi 18 tuổi, họ có quyền có ước mơ và lý tưởng riêng của họ. Đó là quyền làm người. mình cũng có quyền, tại sao mình bắt họ phải làm đó? Nếu ngày mai mình lỡ trúng gió mình chết thì ai bắt họ? Như vậy thì họ đi theo mình dẫn đường đi. Con của mình đi dẫn đường đi, ngày mai mình chết ai dẫn nó đi? Mà con đường đó nó không biết. Mình biết mình dẫn nó đi, bắt nó phải theo con đường của mình, đi giữa chừng mình chết ai dẫn nó đi? Nó phải cù bất cù bơ không? Thay vì cho nó đi trên con đường của nó, nó biết rồi, nó biết con đường của nó, mình chỉ quan sát nhắc nhở đó thôi, thì mình chết đi nó vẫn đi tới nơi về tới chốn được. Tại con đường đó là con đường của nó biết, nó sẽ đi trên con đường đó, không phải con đường của mình. Có những cái là nó đi chính trên con đường của mình, và có những cái nó không đi trên đường của mình thì là con đường của nó. Và nếu nó đi chính con đường của mình thì đường của mình chính là con đường của nó, gọi là truyền thống, đi theo truyền thống. Nên khi mà mình ra biển cả rồi, mình thấy đa phương đa chiều, thấy chưa? Nếu mình thấy đa phương đa chiều rồi thì mình phải chấp nhận cái sự đa phương đa chiều đó, ai cũng đúng hết, không ai sai cả. Như vậy thì mình có tức, có giận, có sân si khi mà người ta phải phản bác lại mình, khi người ta làm trái lại cái ý mình, khi người ta không theo mình, mình có tức, có giận, có hờn không? Hay là ngồi cười thôi? Tại sao phải cười? Mình hiểu được quy luật của cuộc đời, đa phương, đa chiều, đa khía cạnh, đa suy nghĩ, nhiều suy nghĩ khác nhau, mà nhiều cái cùng lúc đều đúng ngang nhau hết, tùy vào thời buổi. Ví dụ ngày xưa thì người ta đưa ra tại gia tùng phụ, xuất giá tùng phu, phu tử tùng tử, đây là giáo lý của Nho giáo. Thì vào thời phong kiến đúng quá, bây giờ quý vị mà đem mấy câu đó quý vị dán trước cửa nhà nó đốt nhà luôn, đâu chịu đâu. Tại gia tùng phụ, già nói gì cũng nghe, chứ xuất giá tùng phu nói gì, ông chồng nói gì cũng nghe hả? Nó nghe dữ lắm mà, nó sợ nó đóng là ông chồng. Như vậy thì mình nói đây phải thôi à, bây giờ nói phải thôi à, ai cũng có quyền bình đẳng hết, phải thôi à, nói vậy đó. Như vậy thì quý vị mới thấy cái hồi xưa đúng nhưng mà bây giờ nó lại là không đúng, mà không có nghĩa là nó không đúng, nó đúng với cái trường hợp đó, với cái đó nhà Phật gọi là gì, là vô thường đấy. Vô thường nghĩa là nó thay đổi liên tục, nó thay đổi trong thời buổi, thay đổi trong thời gian, thay đổi trong không gian, thay đổi từ trong gia đình, và nó thay đổi trong cái đạo tràng chúng ta, và nó thay đổi trong tư tưởng của chúng ta luôn. Ví dụ tư tưởng chúng ta ngày nay thấy vậy, ngày mai mình thấy khác đó, quý vị tin không? Cũng cái đó đó mà ngày mai mình thấy khác, rất là dễ hiểu. Ngày xưa thầy học cái trường của cấp 1, cái thầy thấy trường to lắm. Sau hồi khoảng 3 năm trước thầy về thì thấy cái trường của thầy học ở cấp 1 ba lớn đây nè, quý vị tin không? Hồi xưa thầy thấy cái trường thầy to lớn lắm, rộng lớn lắm, tại vì thầy học đó mới có 5 tuổi thôi. Thầy nhìn lên cái cột cờ cao vòi vọi, cái tầm nhìn lúc đó mình còn ở trong ao tù rất là chật hẹp. Bây giờ cũng như thôi mình cải nghĩ, mình cũng là đại dương biển cả đi, mình nhìn lại thấy cái trường mình giống một cái ao nhỏ xíu này. Như vậy thì cũng cái trường mình không lớn không nhỏ, mà do cái nhìn của mình khác nhau. Đức Phật dạy là vô thường, bữa nay nghĩ về mời nghĩ khác, mời nghĩ khác. Nên mình hiểu được điều đó rồi, ngày nay thương ngày mai ghét, bữa nay ghét thì ngày mai thương, bữa nay ta tôn mình lên cho tận mây xanh, ngày mai ta sẽ đè mình tận xuống miền địa ngục. Nên ai tôn mình lên thì mình nghĩ sao, chắc mình cũng làm tốt tốt, người ta tôn lên mai làm xấu nó cũng đè xuống tới địa ngục. Đừng vui làm gì. Nhưng mà bữa nay ta lỡ ta đè mình xuống, là hôm nay chắc mình làm sai gì, người ta đè xuống, ngày mai làm tốt người ta cũng tôn lên thôi, đâu có gì đâu. Nên cũng không lấy gì làm buồn. Chính cái tâm không vui không buồn này là cái tâm khinh an của một người con tu Phật, là cái tâm vui đối với cái cuộc đời. Cuộc đời toàn là màu xanh bất tận của mùa xuân. Nếu người có cái tâm này nhìn đa chiều, đa không gian của cuộc sống rồi, lúc này mình rất vui với cuộc đời, mình nhìn trên lòng bàn tay của mình hết quý vị. Tại sao chúng ta lại buồn? Tại sao chúng ta lại khổ? Mình phải hỏi tại sao? Tại vì người ta không nghe mình. Tại vì mình cầu mà không được. Tại sao người ta không nghe mình? Tại mình không giỏi hơn họ thì ông không nghe mình. Tại sao mình cầu là không được? Tại mình không có khả năng. Ví dụ như là mình cầu á, dấy lên bàn thờ Phật, là con cầu muốn mua được chiếc xe hơi Mercedes bây giờ 1.5 tỷ, ví dụ như vậy. Mà khả năng mình làm một tháng chỉ có 2-3 triệu, sao mua nổi xe 1.5 tỷ? Vì khổ với nó làm cái gì? Tại ta không biết ta mới khổ. Biết là khổ làm gì, phải không? Vậy thì cái nguyên nhân của đau khổ là cái nguyên nhân mà chúng ta mơ những cái mình không có. Chúng ta mơ chúng ta thành Phật mà chúng ta không tu, nên làm gì có vụ thành Phật ở tại đây. Mà không thành Phật được á, làm chúng sanh hoài, cái chúng ta buồn, chúng ta khổ với cái chúng sanh của mình à. Đừng làm gì, là chúng ta chưa có đầu óc đa chiều, đa phương. Chúng ta chưa có cái đầu óc mà chúng ta ra tới biển cả, chúng ta xuôi ngược ở trên biển cả. Ai cũng đi đến nơi hết, nên chấp nhận cái hoàn cảnh thực tại hiện tại ở nơi này mà thông cảm, mà tìm hiểu để người đó, thì chúng ta rất là an nhiên ở trong cuộc đời. Mà chúng ta biết cái điều đó rồi, chúng ta không cố chấp. Mà chúng ta không cố chấp thì chúng ta xả bỏ cho họ. Họ làm lỗi lầm với ta, họ hại ta ghê gớm lắm nha. Thôi nói ăn cấp độ mình thôi, họ ăn cấp độ mình. Như vậy thì mỗi lần á thì mình thù oán họ, mình ghét họ cay đắng lắm. Mình có thể dùng những chiêu cay độc để hại lại họ, nhưng mà giờ thấy họ ăn cấp độ, mình phải xét. Lúc này mình ra biển cả rồi, mình xét ai cũng có cái lý riêng của họ, họ ăn cấp cũng có cái lý riêng của họ. Mình cái lý này không phải họ nói, mà cái lý này mình đặt cái hoàn cảnh vào trong cuộc đời của họ để mình xét luân lý ở trong cuộc sống. Mình thấy họ cấp đồ để làm gì? Tại vì họ nghèo quá, họ không có cái đồng hồ đeo. Họ ao ước có cái đồng hồ, thấy đồng hồ mình đẹp quá ăn cấp họ đeo. Tại vì họ nghèo quá, thông cảm cho họ. Chúng ta không đồng tình với ăn cấp, nhưng mà để thông cảm. Mình nằm ở vị trí họ thì mình làm sao? Hoặc là họ không nghèo mà họ có bệnh ăn cắp mà. Ở bên Mỹ có cô này nè, giàu, vợ của người triệu phú, mà vô siêu thị người ta cứ ăn cắp đồ, không tính tiền, trở thành cái bệnh. Như vậy đã gọi là bệnh rồi mà, không lẽ mình đánh người bệnh, không lẽ mình thù ghét người bệnh. Ta bị bệnh ăn cắp. Cái bệnh, mà bệnh đó đâu là cái gì? Là cái nghiệp của chúng sanh. Như vậy thì mình biết họ có cái bệnh thì mình là con của Như Lai, mình phải tìm cách chữa bệnh cho họ. Thay vì mình phải thù ghét họ, mình chém giết họ, mình phải nhận chìm họ xuống, đúng chưa? Thì mình phải thông cảm cho họ để tìm cách giật họ lên, tìm cách cho họ vượt qua cái bệnh tật đau thương đó. Như vậy thì mình cũng không lấy gì để thù hận, không có lấy gì để đau khổ ở trong cuộc đời này hết quý vị. Do con mắt ta nhìn bằng một cặp kính đa tròng, có nghĩa là chúng ta nhìn nhiều chiều khác nhau ở trong cuộc sống. Nên bây giờ mình là con của nhà Phật, mình mới có một cái pháp quán và mình nhìn tường tận. Khi con người ta mới sanh ra, chồng lên cái đầu của mình á một đống nghiệp muốn tận tới mây xanh. Nghiệp làm người tận tới mây xanh. Thói quen hư tật xấu đủ thứ ở trong cái con người đó, chính ta cũng chồng lên một đống nghiệp. Nghiệp sanh, nghiệp lão, nghiệp bệnh, nghiệp tử, nghiệp tham lam, nghiệp ăn trộm người khác, nghiệp là nhiều chuyện, nghiệp nói xấu, nghiệp mê bài, nghiệp mê cờ, nghiệp mê số, nghiệp uống rượu, nghiệp đi đá gà, nghiệp cá độ, nghiệp hút thuốc, đủ thứ nghiệp nó chồng lên trên đầu mình một đống trên này. Tất cả đều bị chồng lên một đống ở trên này nè. Mà chúng ta lúc này chúng ta là con của Như Lai rồi, chúng ta ra tới biển cả rồi, đại dương rồi, thì chúng ta nhìn cuộc đời bằng cái chiều khác, thấy chồng một đống nghiệp đó. Rồi mình lại mình chồng người ta thêm một cái nữa, đi xuống chửi người ta, mắng người ta, giận người ta, hờn người ta, hại người ta. Vậy thì mình không phải là con của Phật. Người ta chồng trên đầu một đống nghiệp thì mình phải nhiệm vụ mình tháo xuống bớt cho người ta đi. Mà mình lại làm ngược lại, mình chồng thêm cho người ta lên bằng cách ghét bỏ họ, không có sự thương yêu. Cho nên chúng ta không thấy họ đang chồng nghiệp, mà họ thấy họ tự đắc tự hào không à. Cái tự đắc tự hào này chính là cái nghiệp của họ đấy. Cái nghiệp tự đắc thì làm sao quý vị? Là họ bị gieo cái dòng nghiệp tự đắc, sau này họ mất gốc của trí tuệ luôn. Nên mình thấy điều đó, mình giúp đỡ họ. Cái đó là xét trên phương diện sự của lời nói chúng ta, xét trên phương diện phát tâm. Khi mà chúng ta còn ở trong ao tù á, tâm của chúng ta hẹp. Chúng ta hẹp là chúng ta tu á, lên giấy bàn thờ, Nam Mô Di Đà Phật, con bố thí 2000, cúng dường 2000 nè, cho con á là được mạnh khỏe, cho con được là sống là cả năm bao nhiêu tam tai tam ách địa tai thoát hết. Con của con á thì là thi đậu á, bằng A bằng C bằng D bằng D. Chồng của con á thì bỏ nhậu đánh bài, cúng 2000. Mình giái gì cho mình đủ thứ chuyện ở trên đời hết trơn á quý vị. Đó là đầu óc mình còn nằm trong cái ao hẹp lắm. Mình muốn cho mình không à. Như vậy thì cái sự ích kỷ mà cũng ích kỷ dễ thương, sự ích kỷ ở trong lòng của mình. Nhưng mà mình khi mình ra sông rồi, mình ra sông ra rạch rồi, cái đầu óc mình thoáng đãng hơn rồi, bắt đầu mình có một con thuyền để mình đi rồi, cái mình cho người khác có gian, cho người khác có gian, có nghĩa là bắt đầu mình biết giúp đỡ người khác. Hồi nãy trong ao có mình à, không có cổng ai hết á, bây giờ ra cổng thêm người cho họ gian. Mình đây về thành phố Hồ Chí Minh đi trên con thuyền cao tốc, mình đi con mình thôi, 3-4 người nữa có gian tôi cho xuống gian khỏi lấy tiền. Như vậy thì mình biết giúp người khác được 3-4 người. Khi mà đi ra tới đại dương rồi thì lúc đó mình phải đi con ghe lớn không mới đi đại dương được, thôi nhẫn chìm sao, thuyền lớn thì sóng lớn. Lúc đó mình có một cái ghe lớn là ghe của Bồ Tát rồi, mình có thể cho nhiều người lên cái ghe đó để vượt đại dương đi qua bờ bên kia xa xôi như là Tây Phương Cực Lạc chẳng hạn. Cái tâm mình rộng lớn ra, đó là xét về mặt không gian, xét về mặt tính chất, là trong ao trong tù tồn động rác rưởi gì xuống ao hết. Nhưng mà lúc mình khơi dòng ra sông đó, có cái dòng chảy thì làm cho rác rưởi nó trôi đi, nó phân tán đi khắp nơi, làm cho cái nước nó thuần, nó trong đi. Nhưng mà mình ra tới đại dương rồi là tâm mình mênh mông rồi, thì bao nhiêu rác rưởi vô đó mình sẽ chuyển hóa rác rưởi đó thành ra nước sạch, nước nhuộm, rồi nước thúi gì đó vô biển dương mình cho ra sạch hết. Bây giờ á, mình thấy nước nhộm nước thúi vô tâm mình ha, bao nhiêu người người ta chửi mắng mình, người ta hại mình, đó là những cái dòng nghiệp dơ của chúng sanh đó dồn vô. Mỗi lần á ở trong ao á, nó dồn vô ao, bữa sau thấy sình lên thúi hết ao rồi. Bữa nay tâm mình mở ra thành đại dương mênh mông, cũng dồn bao nhiêu đó vô đi, dồn vô đi, mình lọc hết những cái này thành ra nước sạch hết. Vậy thì mình ôm vô mà mình không cần phải xả ra gì hết, mình làm cho nó tiêu hoại luôn quý vị, dơ giấy nó tiêu hoại trong cái lòng đại dương biển cả mênh mông. Tâm đó là tâm gì? Tâm tha thứ, khoan dung, độ lượng, từ bi, hỷ xả của chúng ta đó, là tâm của nước của đại dương đó. Bây giờ nói đơn giản thôi, chính cái đó là chính cái mình chuyển nghiệp của tự thân mình. Theo Hòa Thượng Thanh Từ nói, nếu chúng ta là trong một cái ao tù, mình thảy xuống một bao muối trong cái ao nhỏ xíu, nếm muối vị nó mặn đắng. Bây giờ mình lên một cái đoạn sông như là sông Đồng Nai đi, mình thảy xuống một cái bao muối thì mình thấy nước hơi lợ lợ. Còn ra biển Thái Bình Dương, mình thảy xuống bao muối nó mất luôn bao muối, không có nhầm cái gì trong cái biển cả đó hết á. Thì cái tâm mình nhỏ xíu nè, không biết tha thứ, khoan dung, độ lượng ai, sống ích kỷ, không vì người khác, thì giống hệt như là một ta thảy một cái bao muối vô trong một cái ao, nước nó mặn chát à. Thì lúc nào có tâm mình cũng mặn, cũng đắng, cũng chua, cũng chát, cũng cay cú với thiên hạ hết. Bây giờ mình ra xong, nước lợ lợ rồi, cay cú cũng cay cú ít một chút, cũng có tha thứ một chút. Nhưng mà lúc này mình rộng lớn như là đại dương rồi, thì bao nhiêu muối mặn, gừng cay đổ xuống đại dương dung chứa hết, và chuyển muối mặn gừng cay đó thành nước ngọt cho ruộng đồng, thành nước mặn cho những cái cánh đồng muối bạc ngàn ở khắp nơi, làm lợi ích cho đời, lợi ích vô lượng chúng sanh. Đó chính là tâm Bồ Tát đấy quý vị. Bây giờ mình ở trong ao tù, hay là mình chọn sông, hay là mình chọn đại dương, tùy sức của mình mà chọn, để cho làm đẹp cho cuộc đời. Từ phương diện của không gian đa chiều để nhìn nhận, từ phương diện của thời gian, từ phương diện của tính chất nước ở trong lòng đại dương mà chúng ta đã biết được nó như thế nào. Vậy thì ao tù hay biển cả chúng ta chọn? Thường là chúng ta chọn ao tù hay chúng ta chọn biển cả? Theo quý vị Phật tử là mình chọn cái gì? Chúng ta, quý vị chọn biển cả phải không? À, như vậy thì quý vị chọn biển cả, quý vị mới về lật kinh Pháp Hoa ra. Kinh Pháp Hoa nói rằng có một cái nhà lớn lắm, phải không? Nó đang cháy xung quanh, mà các con ở trong này nè, giỡn hết, không sợ lửa. Hồi kinh Pháp Hoa nói á, thầy đọc thầy chưa tin đâu. Khi mà thầy đi ra ngoài chung mà thấy nước ngập á, ở trên xối xả rầm rầm rầm xuống cái dòng chảy nè, mấy đứa nhỏ chạy giỡn, người lớn trời sợ gần chết luôn, ôm đồ ôm cái sợ, mà mấy đứa nhỏ nó giỡn. Thấy quả hoạn xảy ra ở đâu ở ngoài quận nhất nè, người lớn chạy đun chạy đáo, mấy đứa nhỏ nhìn vỗ tay quan hô cháy dữ quá. Mỗi khi mà nổ rầm rầm mấy cái thùng xăng nó nổ lên đùng cái nó quan hô, đùng lên nó la lên, đùng lên nó la lên nó hoan hô. Như vậy thì kinh Pháp Hoa nói y chang là mấy đứa nhỏ thấy nhà cháy không sợ mà còn vui nữa, như là đốt pháo bông vậy. Cháy đã lắm, cháy sướng lắm, cháy nó đi hô hào. Mỗi khi cái nhà xiên nhà sập xuống là rầm cái hoan hô hoan hô hoan hô, thấy sướng. Người lớn thì sợ gần chết, kêu ra nó không ra là vui quá. Cháy nổ rầm rầm vui quá, vui quá vui. Nước chảy lục chảy rầm rầm vui quá vui. Trời mưa ra tắm mưa dậy dẫn hết, ngon lành thơ mộng. Trong đầu nó là toàn là thơ không, thấy lửa đặt lên cái bài thơ về lửa. Lửa cháy như pháo hoa, lửa cháy cho ấm lòng, lửa cháy đẹp cả trời mây. Nhưng mà người lớn thì sầu thúi ruột. Lửa cháy đốt chết con là con ơi, đốt con mà không ra xá lợi, toàn là ra cho không có con ơi. Có tu đâu mà ra xá lợi, thấy không? Như vậy á thì Đức Phật lúc này là người cha, nên Đức Phật mới vô dụ là các con á, đi ra ngoài. Cha có đậu một chiếc xe dê, xe hư, một chiếc xe trâu, ba chiếc xe cha đậu ở ngoài đó. Các con ra đi, mà trên chiếc xe ha là có treo ngọc vàng kim cương ở trên đó, các con cứ ra đi lấy. Mấy đứa nhỏ đang giỡn hết ở trong này riết là nó chán. Cái gì cái tâm lý chúng sanh mà cái đó gọi là tánh y tâm lý, làm gì riết nó chán à, ăn nếp riết là chán à, ăn cơm riết là chán à, nên đi ăn hủ tiếu, đi ăn gì tùm lum tùm la, nên mới có cái vụ Đức Phật giới cấm cái giới thứ ba. Quý vị thấy thì nghe là ngoài này có chiếc xe dê, xe hư, xe trâu, ngon lành quá. Đức Phật mới kêu ra thì các con mới chạy ra khỏi nhà lửa. Chạy ra khỏi nhà lửa là an tâm rồi phải không? Như là an tâm rồi. Ra khỏi xe đâu? Thì Đức Phật chỉ đó, này là xe hư nè, à, xe dê nè. Xe dê á, là chở được người, xe hư á, thì chở được 2-3 người, còn xe trâu chở vô số người. Các con chọn đi à. Cái đứa mà tâm ao tù á, thì đầu nó chọn chiếc xe dê nhỏ nhỏ xinh xinh, chở người cho nó khỏe, chở 2-3 người mệt gần chết, lo cơm lo nước lo quần áo lo ăn lo mặc mệt lắm. Tôi người một thôi chở, thấy không? Quý vị đang chở người trong nhà đâu về nên thấy chở người chở người mấy chục năm rồi có chán chưa đó. Quý vị đang chở người đó là chiếc xe dê, còn giờ á có người á là lên chiếc xe hư chở 5-6 người mới sanh ra con, sanh ra cháu, sanh ra đó, chở được 5-6 người, chở luôn dòng họ mấy chục người luôn đang chở đó. Nhưng mà cũng lo ăn lo mặc lo học lo hành cũng khổ. Nhưng mà có người lên chiếc xe trâu chở hết tất cả chúng sanh, ai muốn lên chở hết. Vậy là người này phát tâm dũng mãnh, dầu cho ăn uống tốn hao bao nhiêu cũng cúng dường hết, cũng cho hết. Đó là ông cấp cô độc. Tất nhiên là cúng dường Phật pháp là cúng hết tài sản, cũng cúng luôn, cái gì cũng cúng luôn. Những người phát tâm như vậy là những vị Bồ Tát. Đức Phật bỏ hết tất cả để chở tất cả chúng sanh. Các vị Bồ Tát như Mục Kiền Liên, như Xá Lợi Phất, như Ca Diếp bỏ hết tất cả, La Hầu La bỏ hết tất cả, đi để cứu độ hết tất cả chúng sanh, thừa hưởng pháp bảo, lên chiếc xe trâu, xe của Bồ Tát, xe rộng đó, rộng lớn để chuyên chở, tải hết hết luôn. Như vậy là tải đi đâu quý vị? Tải đi đến giữa đường gặp cái thành, vô thành Trang Nghiêm, báo vui quá đẹp quá. Đức Phật nói là nơi cái thành này cũng chưa tới chỗ đâu, đi còn đi nữa mới tới chỗ. Nơi thành này là chỉ là cái quá thành thôi. Vì quá thành là những cái quả vị chứng mà Đức Phật nói trong kinh Tu Đà Hàm, Tư Đà Hoàng, A Na Hàm, A La Hán. Đây là cái quá thành chứ không phải là đắc quả viên mãn. Đắc quả viên mãn là đắc quả Phật kìa mới viên mãn. Còn này chẳng qua là quá thành. Nhưng mà mình đi giữa đường phải có quá thành này nghỉ ngơi, mình đi phải có chạm dừng chân. Ví dụ mình đây bay qua Ấn Độ, mình phải dừng chân lại Thái Lan để gọi là quá cảnh, mới đi tiếp xa quá, tiếp nhiên liệu rồi, đúng không? Vậy thì mình cũng không thể dứt bỏ cái này mà tu tắc từ đây, tu lên thành Bồ Tát được liền. Mình đi tắc quá mà cơ thể của mình không phải như lạc đà chứa được nhiều nước, mình sẽ khát nước, mình phải có những cái chạm giữa chừng như thế này nè, là phải qua các cái từng thiền định, qua các cả các quả vị thánh, mình đã hành đạo Bồ Tát ở trong thế gian nên mới đắc quả Phật được. Chứ mình không thể kiến tánh cái đùng cả thành Phật được. Có những vị kiến tánh cái đùng thành Phật là các vị đó người ta đã đủ nước, đủ năng lượng rồi, họ đi đường bao xa họ cũng không bị gì hết. Còn chúng ta đây là thân thể ốm yếu, ăn sáng ăn trưa ăn chiều, ăn vô ăn bệnh hoạn, ta mới gọi là dược thạch đó, là cơm như thuốc để trị cái bệnh hao gầy của chúng ta thôi. Nên chúng ta phải đi vào những cái quá thành này. Mà một trong những quá thành tốt đẹp nhất là khách sạn 5 sao, khách sạn 100 sao, tiêu chuẩn gọi là nhất ở trong tam thiên thế, đại thiên thế giới là cái quá thành nào quý vị Phật tử biết không? Tây Phương Cực Lạc là một quá thành. Mình đi tới đó còn nghiệp gọi là đế nghiệp giảng sanh, đi đến đó dừng chân lại đó tu tiếp để đắc quả Phật lên tới viên mãn. Còn nếu chúng ta về cõi người thì như khách sạn 2-3 sao thôi, rồi chúng ta về cõi trời thì khách sạn 5-6 sao, nhưng mà về cõi Tây Phương Cực Lạc khách sạn trên 10 sao, hơn tất cả các cõi trong tam giới của chúng ta. Nhưng mà nơi đó không phải là niết bàn, nơi đó một cái quá thành mà do nguyện lực của Đức Phật A Di Đà lập ra, để về đó chúng ta tu, để về với bảo sở là về với tới tận cùng, đó là về Tây Phương Cực Lạc cho trọn lành trọn sáng, mới quay lại thành đạo Bồ Tát để độ vô lượng chúng sanh. Mà quay lại lúc này chúng ta quay lại, chúng ta không ở ao tù ở đâu. Ngày trước chúng ta làm những con ếch con nhái ở trong ao tù mà thấy có mặt trời rộng bao nhiêu đó à. Nên chúng ta bây giờ có đủ kinh nghiệm rồi, chúng ta quay lại, chúng ta đi song thẳng vào đại dương luôn, đại dương mênh mông. Mà đại dương thì quý vị biết rồi, đại dương thì có gì quý vị biết không? Có sóng, có bão tố, có cá mập ở trong đó đấy. Vậy đó là gì quý vị? Ở trong cuộc đời những thử thách, những gian lao, những gian trưng ở trong cuộc đời. Chúng ta ở trong ao không có con cá gì rỉa, chân tối đa cá chốt rỉa là không sao cả. Nhưng mà chúng ta tới ra sông rồi, quý vị mới thấy nè, sông thì có những chỗ khúc sông xoáy, nước xoáy làm lật thuyền lật bè, còn có những cá sấu ăn thịt của chúng ta. Vậy thì ra sông là nó phải gian nan chưa? Tới gian nan phải không? Ra tới đại dương rồi, gặp cá mập, gặp thuồng luồng, gặp cướp biển ở ngoài đại dương đó, thì chúng ta phải sao? Phải vượt qua. Nên Bồ Tát nhằm khi gặp cướp biển giết, Bồ Tát vẫn đứng nín thinh. Mục Kiền Liên á, bị chặt đầu vẫn nín thinh. Tổ sư tử chặt đầu vẫn nín thinh. Thấy không? Gặp cướp biển rồi đó quý vị. Nguyện lực của Bồ Tát mà ra tới đại dương thì phải chịu những cái đó. Như vậy thì ngày hôm nay, năm nay là năm gì quý vị Phật tử biết không? Năm Dần á. Năm Dần là năm ông Hổ, là ông chúa tể của Sơn Lâm, phải không? Đi tới đâu ai cũng sợ, ai cũng hoảng loạn hết. Năm nay cũng tạm gọi là một năm nghiệp lực đối với người tu, nó sẽ bị hoảng sợ. Nếu chúng ta ông Hổ này giống như là cá mập á, nha răng. Nếu chúng ta là con thỏ, nếu chúng ta là nai thì chúng ta sợ. Nhưng mà hổ mà chúng ta là voi thì sao? Đâu có sợ hổ đâu, đúng không? Chúng ta là voi thì chúng ta không có sợ hổ. Nên trong kinh, trong kinh á, nói là gì? Phổ Hiền cởi gì? Cởi voi sáu ngà. Vậy thì chúng ta không lên voi cởi đi thì sẽ thoát được cái hiểm họa của hổ, đúng không quý vị? Lên voi sáu ngà để cởi đi thì chúng ta sẽ thoát được cái hiểm họa của hổ. Phổ Hiền thì gồm có mấy hạnh? 10 hạnh mà trên 6 cái ngà. Vì 6 ngà đó là lục độ nằm trên 10 hạnh của Bồ Tát. Lục độ là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Là 6 ngà của con voi này hổ không có dám rớ. Hổ mà đi đến rồi gặp con voi này nó lụi cái ngà, cái hổ cũng chết. Nên mình cởi lên voi 6 ngà là cởi trên lục độ, có nghĩa là Bồ Tát. Và trên cái lục độ Bồ Tát đó mình hành đi thập 10 cái hạnh của Phổ Hiền. Lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quảng tu cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp chướng, ngũ giả tỳ hỷ công đức, lục giả tỉnh chuyển pháp lưng, thất giả thỉnh Phật chủ thế, bát giả thường tỳ Phật học, cửu giả hằng thuận chúng sanh, thập giả phổ giai hồi hướng, đúng không? Như vậy thì cái hạnh đầu tiên của con voi sáu ngà, cái ngà đầu tiên là ngà gì? Bố thí để tạo cái phước xung quanh chúng ta. Nó như một bình pha lê vô hình bảo bọc xung quanh của chúng ta. Bố thí là gì? Là đem của cải sức mình để phục vụ làm cho người khác. Của cải thì người ta gọi là ngoại tài thí. Còn đem sức của mình và những bộ phận trong mình để bố thí, như máu bố thí cho bệnh viện chẳng hạn, thì cái đó gọi là nội tài thí. Vậy thì lục độ có 6 nhánh, mà mình đi nhánh đầu tiên là nhánh bố thí. Còn 10 hạnh của Phổ Hiền, đi hạnh đầu tiên là hạnh lễ kính chư Phật, lễ thành lại, mà lại với tâm kính Phật. Mà kính Phật thì phải trọng tăng, đúng không? Như vậy á thì là mình lễ Phật là hạnh đầu tiên trong 10 hạnh của Phổ Hiền. Lễ Phật là tâm của đại dương đấy quý vị. Tại vì mỗi khi ta lễ ai thì ta hạ mình xuống, đúng không? Hạ mình xuống, đây là hạnh khiêm hạ, khiêm tốn trong nhà Phật. Lão Tử nói là đại dương chủng xuống thấp hơn trăm sông, thì nước chăm sông mới đổ về, nước của đạo đức, nước của phước đức mới đổ về chúng ta. Vì chúng ta mỗi khi lại tăng trưởng phước đức và đạo đức. Tại sao? Tại lễ Phật, chúng ta phải kính Phật mới lễ Phật. Mà chúng ta kính ai thì đức tánh người đó xuất hiện trong tâm của mình, gọi là chủng tính Phật. Không có lễ Phật, kính Phật, không có chủng tính Phật trong tâm thì chúng ta tu không thành Phật. Nên trong kinh có đoạn: hai người, một người ngoại đạo và một người quy y Tam Bảo, tu cùng vào một từng thiền định đi về cõi trời. Thì trên cõi trời đó, cái người tu theo đạo Phật á, được Phật và Bồ Tát hướng dẫn tu tiếp. Và cái người ngoại đạo tu cùng vào thiền định về cõi trời đó, thì vị này hưởng hết phước quay lại trong sáu nẻo luân hồi. Hai người tu thiền định giống nhau, nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền giống nhau, nhưng mà hai cứu cánh hoàn toàn khác nhau. Tại vì cái người tu theo đạo Phật có cái chủng tánh của Phật, tại chúng ta biết lễ Phật, biết kính Phật, biết quy y Phật. Còn cái người ngoại đạo không có điều đó, nhưng mà họ làm phước họ cũng được phước, tại vì nhân quả mà. Họ thiền định họ cũng được về được cõi trời, nhân quả mà. Nhân quả đâu phải của đạo Phật, đâu phải của bất kỳ tôn giáo nào trên thế gian, mà nhân quả này chung cho cả tam thiên đại thiên thế giới. Nên họ làm như vậy họ cũng được như vậy vào cõi trời. Nhưng mà cái chủng tính ở trong tàng thức của họ không có, mà chủng tính của những người tu theo Phật chúng ta, lễ Phật có chủng tính. Chúng ta càng lễ thì chủng tính nó càng lớn rộng ra, cái đức tánh của Phật tăng trưởng trong tâm của chúng ta lớn ra dần. Quý vị, ví dụ như là đức tánh của Phật là đức tánh nhẫn nhục, đức tánh từ bi, đức tánh hỷ xả, đức tánh hy sinh cho mọi người. Quý vị đọc Túc Sanh Truyện mới thấy Đức Phật đã hy sinh cho chúng sanh bao nhiêu kiếp. Như vậy thì chúng ta lễ Phật từ từ những đức tánh đó ra đó. Nên chúng ta, cái người nào càng lễ Phật càng trang nghiêm thì càng đẹp ra, công đức càng tăng lên. Và chúng ta càng bố thí, càng cúng dường thì phần lục độ này là phước báo bao bọc xung quanh có, chúng ta rất là dễ tu. Nên năm nay là năm cọp, là Chúa Tể Sơn Lâm, thì chỉ chúng ta là tượng, là voi thôi, thì chúng ta mới không sợ, sợ cọp. Còn tất cả con khác đều sợ. Mà tượng là voi thì thực hiện hạnh phổ hiền Bồ Tát, cởi voi sáu ngà mà hành thập hạnh của phổ hiền Bồ Tát. Mà trong kinh nói là lúc mà Đức Phật nhìn La Hồ La như ánh mắt của con voi chúa nhìn con voi con, cũng đã ví điều đó vững chãi, hiền diệu. Đức tánh của loài voi hiền diệu, ăn chay không à, do không ăn mặn rồi ăn cây, ăn trái, ăn ấy gì thôi à, không có ăn thịt con này con kia. Nhưng mà cọp á thì lại ăn thịt con này con kia, uống máu, ăn máu cho là ngon. Nhưng mà voi chỉ ăn chuối, ăn trái cây, ăn mía rồi thôi. Nhưng mà thân tướng á thì to như vậy. Cá quải trong người nè, ví dụ như mình chửi ta, chửi là cục đá 2 kg thể vô, liếc mắt 3 cái cục đá 1.5 kg phải không, nói chuyện móc câu 1 cái cục đá 3 kg, đánh ta cái cục đá 5 kg, giết ta cái cục đá 1.000 kg. Mà mình sống từ vô lượng kiếp tới nay, nước mắt của chúng sanh khóc cho người thân của mình chết đã ngập 4 đại dương. Như vậy là bao nhiêu kiếp, mà một kiếp chúng ta gánh bao nhiêu đá, quý vị, bao nhiêu đá nó chìm xuống cái nghiệp đó rồi. Bây giờ chúng ta chết dầu cho tụng kinh kéo gì lên kéo không nổi, nặng quá rồi. Một ông thầy như quý thầy kéo chỉ được 50-60 kg thôi, mà quý vị hồi nào tới giờ cả 1 triệu tấn đá đó, thì làm sao sao kéo. Nên bà Thanh Đề á, vì mẹ ông gốc tội rất sâu, dầu ông thần lực nhiệm màu một mình không thể ai cầu đặng đâu, đúng không? Còn mình vác được 50 kg thôi, của bà Thanh Đề 1.000.000 kg đá đó. Nên Đức Phật mới dạy là cầu 10 phương chư Phật, 10 phương chư Tăng, người vác 50, 50, 50, 10 phương thì vác hết cho bà Thanh Đề. Nên đâu phải là chuyện đơn giản đâu. Như vậy thì tốt nhất mình làm sao? Tốt nhất mình đừng có đeo đá. Thì lúc đó chỉ cần một thầy một mà kéo lên liền à. Nhưng tại vì mình đeo đá quá nhiều, nên bây giờ mình gỡ, tự mình gỡ ra. Người khác gỡ cho mình rất là khó, tại vì mình đeo vô rồi á, sợ người ta lấy đá. Tại vì mình tưởng đó là vàng, nghiệp của chúng sanh, tưởng đó là vàng, nó đeo vào rồi lấy chìa khóa khóa lại, dính vô mình luôn à. Không ai rỡ ra được cho mình hết á. Tự mình lấy chìa khóa mở rỡ ra. Đó là gọi là sám hối đó. Sám hối là gỡ đá, gỡ ra, rỡ ra, tự mình rỡ ra. Nhằm khi mình rỡ không không mà không còn gì, cõi không không giải thoát nhẹ nhàng, đưa qua biển ngạn đảo tràng, tăng già Phật xứ đất vàng sống chung. Gỡ hết đá rồi Thì lúc đó khỏi cộng thầy tụng, tự nhiên mình lên luôn. Chứ thầy thấy đá cũng còn nặng chịch dữ lắm mà về nhà gỡ nha, sám hối. Lỗi lầm nào sám hối cái đó, và gánh cho chúng sanh. Gánh cho chúng sanh này không phải là gánh đá ha quý vị, mình gánh cho chúng sanh này là tâm mình gánh thôi. Mình nguyện đó là tâm từ bi nguyện, chứ không nghĩa là mình lấy đá của người ta mình chồng lên mình, đâu phải đâu. Không ai lấy đá của người khác chồng lên người khác được, mà mình gánh trong tâm để thể hiện một tâm rộng lớn của mình, bao trùm một cái nguyện lực. Nếu mà chúng sanh có lấy đá chồng lên mình cũng chấp nhận luôn, mà người ta lấy không được nghiệp của ai thì vẫn mang cái nghiệp của người đó. Nên mình biết như vậy rồi á, quý vị Phật tử, mình thông dong đi cuộc đời như vậy thì cái mà ao tù và đại dương, cái thứ nhất là khai cho chúng ta một cái kiến giải, chúng ta có nhìn gọi là chánh kiến. Chúng ta không có chánh kiến gọi là tà kiến, thì chúng ta nhìn có một phía hả, nhìn thấy gì mình cũng đúng hết, ai cũng sai hết, ai cũng phải theo ý kiến riêng của mình hết. Nên chúng ta bực tức, chúng ta đau khổ khi người khác trái ý mình. Giờ mình mới ra xong, mình nhìn thấy hai chiều, dầu cho người khác đi ngược chiều mình vẫn thấy vui. Bây giờ một chút nè, thầy đi về thành phố Hồ Chí Minh, thầy đi trên đường xe này nè, thầy đi chiều phía bên tay phải, người ta từ thành phố Hồ Chí Minh ra Vũng Tàu, người ta đi phía bên tay trái, ngược chiều thầy. Thầy la, người đó đi đúng pháp lực, giống thầy cũng đi đúng pháp luật giao thông. Cái quan trọng người lưu hành trên đường là người đúng pháp luật giao thông, nào kệ họ, biết đúng pháp luật giao thông là được. Vậy thì chúng ta tu, quan trọng là chúng ta tu đúng pháp của nhà Phật. Ai tu tông phái nào kệ họ, chúng ta tu theo niệm Phật, chúng ta tu theo tịnh độ, nhưng mà đúng theo luật của nhà Phật. Vậy thì chúng ta tu đúng. Giống hệt như chúng ta lưu hành trên đường ở tại dòng xây, ở tại dòng xây người ta đi ra 5-6 hướng, ở ngã 7 đi ra 7 hướng khác nhau, nhưng mà cuối cùng ai thực hiện tại dòng xây đó phải thực hiện đúng luật cái tại dòng xây. Vậy thì chúng ta tu cũng vậy, thực hiện đúng luật của Phật đặt ra, tu pháp nào cũng được, đi về hướng nào cũng được quý vị, không quan trọng, mà đi đúng luật là chúng ta chấp hành đúng luật giao thông là chúng ta được an toàn. Mà an toàn là gì? Là hạnh phúc. An toàn là an nhiên, an toàn là tự tại. Bởi vì ở ngoài nó có cái bảng slogan đó là không, cái bảng này bảng gì đó đó là tai an toàn là bạn, tai nạn là thù, thấy không? Tại chúng ta không chấp hành luật lệ. Bây giờ chúng ta chấp hành luật lệ ở trong nhà Phật thì chúng ta được an toàn, mà an toàn tất nhiên là an lành chứ gì nữa không? Phải không? Như vậy thì ai tu theo nào được, đừng chỉ trích ai cả. Ai làm gì cũng được, thông cảm cho họ, giúp họ vượt qua những cái lầm lỗi. Bây giờ quý vị về nhà thực tập liền đi. Nhìn đa chiều, mỗi lần mình nhìn bằng cái kiến viễn thị của mình. Bây giờ quý vị lắp cái kiến lên, kiến phải là viễn thị nữa, không phải là loạn thị nữa, mà kiến này là kiến điện tử, mắt nào nhìn cũng được chứ, nó tự điều chỉnh nè. Vậy chúng ta phải lắp kính điện tử lên trên mặt. Thời đại công nghệ kỹ thuật số rồi, thời đại của vi tính này, lắp kiến điện tử lên, thấy con mình làm ngược mình, mình thấy sao nó cũng bình thường à. Mỗi lần mình lắp cái kiến mà viễn thị lên, mình thấy chướng mắt lắm. Giờ mình lắp lên cái kiến điện tử đi lên rồi, thấy nó bình thường thôi. Ông thầy cũng nói rồi, không gian đa chiều đa hệ mà. Hệ của con thì mày đi theo hệ đó. Má thì cái hệ đi vô chùa Quế Lâm tu, má đi hệ chùa Quế Lâm tu. Thấy chưa? Quan trọng nhất là con đi đúng cái hệ con làm đúng chức năng của con làm thầy giáo thì con phải làm đúng ông thầy giáo. Má là một người là Phật tử, má làm đúng người Phật tử, vậy ai cũng đúng hết. Mục đích mỗi người khác nhau. Như vậy thì nếu mà mình đem lực của cái người Phật tử đem áp dụng cho cái ông thầy giáo ở nhà đó, như vậy mình là nhìn có một chiều một áp đặt cho người ta rồi. Mình kể đó là mình không phải là Bồ Tát đâu, mà mình gọi là ác quỷ vậy đó. Bắt người ta phải theo mình, nhìn có một chiều, giờ mình nhìn hai chiều, đó có qua có lại, nhìn tới nhìn lui tương phản. Rồi bây giờ mình rộng ra để nhìn đa chiều, n chiều, thông cảm khoan dung độ lượng hết tất cả chúng sanh. Như vậy đó thì quý vị mà không tới được Tây Phương á, thì đi đến chùa Quế Lâm này gặp mà ni trưởng khiếu nại. Thôi chúng ta cũng kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay.